Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 137, Thủy Nhu thiên nữ, góc truyện audio.com. Đến buổi tối, Lý Tiểu Dân theo Tần Quý Phi trên giường đứng lên, nhìn xem bên cạnh mệt mỏi hết sức quen thuộc ngủ đấy mỹ nhân. Ngẫm lại đã trì hoãn vài ngày, nếu không đi làm đáp ứng ái dục thiên nữ đấy sự tình. Luôn không được tốt, chỉ phải đem quyết định chắc chắn, âm thầm cắn răng nói. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, đây đều là ngươi bức của ta. Vì buổi tối đấy hành động, Lý Tiểu Dân dự đoán chạy đến Chu Hoàng hậu tẩm cung đằng sau. Bày thời gian thật dài đấy pháp trận, hết thảy chuẩn bị cho tốt về sau, mới lại quay lại đến tẩm cung phía trước, giống như thường ngày đồng dạng. Đến đây bẩm báo chính vụ, các cung nữ sớm đã thành thói quen nội cung tổng quản đại nhân nhân khi cao hứng mà đến. Mất hứng mà về, thấy hắn lại đây nếm mùi thất bại, cũng không khỏi âm thầm buồn cười. Chỉ là sợ hãi tổng quản đại nhân đấy uy nghiêm, không dám lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là cung kính mà thỉnh hắn đi vào, mang theo hắn một mạch đi về hướng Chu Hoàng hậu đấy phòng ngủ. Tại đâu đó, quả nhiên thấy An Bình công chúa lôi kéo mẫu thân cùng nhau ngâm thơ phần thưởng họa. Thấy hắn đã đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút biến sắc, âm thầm tức giận, cái này phơi thái giám đến cùng muốn người ta dùng tay thay hắn làm bao nhiêu lần mới có thể cao hứng. Như thế nào giữa trưa đã tới, buổi tối lại tới nữa. Chẳng lẽ hắn không biết, người ta dùng tay thay hắn làm cho nhuyễn, tay sẽ mệt mỏi rất đau xót đấy sao? Lý Tiểu Dân tiến đến về sau, cũng không nhiều lời nói nhảm, khom người vái chào về sau. Làm ra đang muốn mở lời đấy tư thế, bỗng nhiên ngẩn ngơ, nhìn xem Chu Hoàng hậu phòng ngủ đằng sau đấy vách tường có chút mà sợ run. Chu Hoàng hậu cùng An Bình công chúa vốn cũng đã quen rồi hắn nói thượng tấu chính vụ đấy lời dạo đầu. Bỗng nhiên xem hắn không nói, còn một bộ ngẩn người đấy bộ dáng, cũng không khỏi kỳ quái, quay đầu lại nhìn về phía cái kia mặt vách tường, không biết hắn đang nhìn cái gì. Bỗng nhiên ngay lúc đó, trên tường ánh sáng màu đỏ lập loe, giống có một khỏa bảo thạch tại sáng lên như thường. Hai nữ giờ mới hiểu được, Lý Tiểu Dân là chứng kiến cái này khối bảo thạch, mới có thể ngẩn người, cũng không khỏi hiếu kỳ. An Bình công chúa đúng là vẫn còn tiểu hài tử tâm tính. Sôi nổi mà chạy tới, thò tay đi sờ cái kia khối hồng bảo thạch, tinh thần nói. Mẫu hậu, ngươi xem, nơi này là cái gì? Tay của nàng, còn chưa sờ đến cái kia khối bảo thạch, nhưng thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên, nàng yểu điệu đấy bóng dáng, đột nhiên biến mất trong không khí, liền giống như chưa bao giờ xuất hiện tại đâu đó như thường. Xoay mình thấy vậy cảnh, Chu Hoàng hậu không khỏi quá sợ hãi, kinh hô một tiếng, bổ nhào qua liền phải bắt được nàng, nhưng lại cái gì cũng bắt không được. Không khỏi ngơ ngác ngẩng đầu, hướng hồng bảo thạch nhìn lại, Lý Tiểu Dân ở phía sau, hoảng sợ nói, không thể, hắn gọi được chậm một chút ít, Chu Hoàng hậu vừa mới nghe thấy, lại đột nhiên cảm giác được một hồi cường đại đấy sức kéo từ cái này hồng bảo thạch bên trên truyền đến. Ngay sau đó, nàng toàn bộ thân thể đều giống bị cái kia hồng bảo thạch giật quá khứ, nhanh chóng rơi vào mảng lớn đấy trong bóng tối. Trong phòng đầy các cung nữ thấy, đều là quá sợ hãi, toàn thân run rẩy không ngớt, Lý Tiểu Dân trở lại nhìn xem những cung nữ này, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, việc này kỳ gì, các ngươi không thể nói lung tung, hôm nay các ngươi đi xuống trước, chính mình nghỉ ngơi, không cho phép nói lung tung lộn xộn, ta đi đem Hoàng hậu nương nương cứu trở về đến. Mặc áo mãng bào đai lưng ngọc đấy trung thư lệnh đại nhân ngang nhiên dựng ở trong điện. Nói ra lời nói này đến, tự nhiên có một cổ đoạt người khí thế, một đám cung nữ không dám không theo, đều quỳ rạp xuống đất, hướng vị này đã từng sủng hạnh qua chính mình, chiếm chính mình xử nữ trinh tiết đấy tổng quản đại nhân dập đầu cầu khẩn. Chỉ mong hắn thật có thể đem nương nương cùng công chúa cứu trở về đến. Lại để cho chính mình không đến mức bởi vì ném đi nương nương, mà bị nội sự phòng nghiêm ra tra tấn mà chết, Lý Tiểu Dân gật đầu đáp ứng, ngang nhiên đi đến hồng bảo thạch lúc trước, Tại chúng cung nữ cảm động kính ngưỡng đấy rưng rưng trong ánh mắt. Thật sâu hít một hơi, vươn tay ra, một thanh theo trên tường túm Hạ Hồng Bảo Thạch, sau đó liền gặp ánh sáng màu đỏ mãnh liệt bắn, rượu được cả điện cung nữ, tận đều mắt mở không ra, không khỏi che mặt kinh hô. Sau nửa ngày về sau, các nàng mới có thể khôi phục thị lực, ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy lấp kín trống trơn đầy vách tường, ở đâu còn có Trung thư lệnh đại nhân cùng cái kia quỷ dị bảo thạch đấy bóng dáng. Đem làm An Bình công chúa mở to mắt đấy thời điểm. Chứng kiến đấy, là một cái tuyệt sắc xinh đẹp đấy khỏa thân nữ, cao lớn đến cực điểm, lại cứ dáng người yểu điệu, toàn thân, diệu dụng tất hiện. Cái kia quanh thân mãnh liệt đấy hấp dẫn chỉ ý, là được đều là nữ tử. Tuổi con nhỏ, cũng làm cho nàng không khỏi sắc mặt ửng đỏ, nhìn xem cái kia khỏa thân nữ xinh đẹp đấy khuôn mặt. Âm thầm nuốt nước miếng, một cổ kỳ dị đấy xúc động, tự nàng đáy lòng dâng lên, nàng chậm rãi đứng lên, phát hiện mình đứng tại ái dục thiên nữ đấy trên mặt ngọc trưng. Không khỏi kinh ngạc, ngửa đầu kêu lên, uy, ngươi là ai, nơi này là địa phương nào? Ái dục thiên nữ mỉm cười đáp, tên của ta gọi là ái dục thiên nữ. Cái chỗ này, là ta chỗ ở đấy địa phương đấy tầng trên, đang nói đến đó ở bên trong. Chợt thấy bên người bóng dáng lóe lên, lập tức liền gặp Chu Hoàng hậu xuất hiện tại ái dục thiên nữ đấy tay kia trên lòng bàn tay. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Nhìn xa xa bên này đầy An Bình công chúa, thò tay muốn tới kéo nàng, nhưng lại xa được đủ không đến, chỉ có thể lớn tiếng kinh hỏi, An Bình, ngươi không có việc gì chớ, bạn đang đọc truyện tại, An Bình công chúa lắc đầu kêu lên, ta không có chuyện, mẫu hậu, ngươi như thế nào cũng tới, Chu Hoàng hậu nhíu mày thở dài nói, ta cũng không biết, chỉ là nhìn ngươi biến mất. Ta tự quá khứ, nháy mắt, liền tới nơi đây, nàng ngẩng đầu nhìn ái dục thiên nữ, trong lòng run sợ, lại nghe An Bình công chúa lớn tiếng kêu lên, mẫu hậu không phải sợ, vị tỷ tỷ này là ái dục thiên nữ, ta xem nàng không có gì ác ý, Chu Hoàng hậu cố nén kinh hãi. Đứng tại trên mặt ngọc trưng liễm tay áo làm lễ, hòa nhã nói, xin hỏi cô nương, đây là cái gì địa phương? Chúng ta như thế nào lại muốn tới nơi này hay sao? Ái dục thiên nữ mỉm cười nói. Là ta triệu hoán các ngươi tới đây. Chu Hoàng hậu cả kinh nói. Cô nương triệu chúng ta mẹ con đến vậy. Không biết có gì dụng ý, đang khi nói chuyện. Chợt thấy bên người lại có bóng dáng lắc lư. Một thiếu niên mặc áo mãng bào đai lưng ngọc. Ngang nhiên đứng tại bên cạnh của nàng. Đúng là Trung thư lệnh Lý Thiểu Dân đuổi theo đã tới. Chu Hoàng hậu quay đầu lại trông thấy hắn, trong nội tâm vừa vui lại sợ, nhịn không được vươn tay ra, run rẩy mà cầm chặt tay của hắn, rung giọng nói, hảo huynh đệ, người đã đến rồi, thật sự là quá tốt, ái dục thiên nữ mỉm cười, lại theo như Lý Tiểu Dân trước đó nói, giả bộ như không biết hắn, ôn nhu nói, các ngươi chỗ đã thấy, là của ta hóa thân, mà của ta chân thân. Bị giam cầm ở vực sâu vạn trượng phía dưới, chỉ có dựa vào lực lượng của các ngươi, mới có thể đánh nhau phá tầng này bình chướng, để cho ta đấy chân thân thoát khốn mà ra, cho nên mới đem bọn ngươi triệu hoán đến này, thỉnh không nên tức giận, Lý Tiểu Dân nghiêm mặt chắp tay, trầm giọng nói, vị cô nương này, không biết muốn chúng ta làm mấy thứ gì đó, mới có thể cứu ngươi chân thân đi ra, nếu là như thường sự tình. Hạ quan một người là được, thỉnh đem ta băng hoàng hậu cùng An Bình công chúa thả về. Cô nương nhưng phân biệt khiến, hạ quan một thân gánh chịu, lời vừa nói ra, chẳng những Chu Hoàng hậu âm thầm cảm động, là được tay kia trên lòng bàn tay đầy An Bình công chúa cũng không khỏi kinh ngạc. Phạm nói, thầm nghĩ, cái này phôi thái giám, ngược lại đủ trung tâm, giống như cũng không phải hư hỏng như vậy. Ái dục thiên nữ lắc đầu mỉm cười, thở dài nói, nếu là một mình ngươi có thể làm được, cũng không cần triệu hoán nhiều người như vậy đã đến. Lý Tiểu Dân trên mặt có chút biến sắc, chắp tay nói, theo cô nương chỉ ý, ta phải làm mấy thứ gì đó. Ái dục thiên nữ mỉm cười, ánh mắt hướng hai nữ quét tới quét lui, Ôn Nhu nói, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ cần ngươi cùng hai vị này nữ tử tâm linh và dục vọng giao hoan. Để cho ta có thể cảm nhận được các ngươi đầy ái dục. Ta liền có thể tăng cường pháp lực, thẳng đến khôi phục nguyên lai đấy lực lượng, phá tan cấm chế, nếu không dùng bị giam cầm ở dưới vực sâu. Lý Tiểu Dân quá sợ hãi, nghẹn ngào kêu lên, ngươi nói cái gì? Chu Hoàng hậu cũng là mặt mày biến sắc, quát nói, lẽ nào lại như vậy? Ta chính là mẫu hậu một nước, há có thể cùng hạ thần đi này cầu thả sự tình. Huống chi hắn vốn là thái giám chi thân, làm sao có thể làm được sự tình. Lý Tiểu Dân nghe được lòng tự trọng đại thụ kích thích. Trong nội tâm cả giận nói, ai nói ta là thái giám thân thể, với ngươi làm nhiều lần như vậy, ngươi còn tưởng là ta là thái giám. Chẳng lẽ ta cho ngươi khoái hoạt đồ vật là tự chính mình vụng trộm trong nhà dùng mộc đầu? Cọc gỗ điêu khắc đi ra đấy hay sao? Đang muốn lớn tiếng giải thích, mãnh liệt yêu cầu còn chính mình một cái trong sạch, lại bị Chu Hoàng hậu cầm chặt bàn tay, quay đầu lại xem hắn, cho đã mắt vẻ áy náy. Hiển nhiên nói lời kia, cũng là có chút bất đắc dĩ, lại để cho trong lòng của hắn mềm nhũn. Cũng tự không truy cứu nữa nàng đối với chính mình đấy vũ nhục. Ái dục thiên nữ lạnh nhạt mỉm cười, trầm giọng nói, mặc kệ hắn là cái gì thể, chẳng lẽ ta còn nhìn không ra sao? Dù là hắn thật là thái giám, chỉ cần ta pháp lực vừa ra, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem hắn biến thành nam nhân chân chính. Ánh mắt của nàng, xa xa rơi vào tay kia trên lòng bàn tay ngây người đầy an bình công chúa trên mặt. Mỉm cười nói, chỉ có ngươi không phản đối, xem ra ngươi thì nguyện ý cùng vị thiếu niên này giao hoan. An Bình công chúa nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Mờ mịt không nói, Chu Hoàng hậu nhưng lại kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên, không muốn, cô nương, ta van cầu ngươi, bất kể như thế nào, nhất định đừng cho nàng bị thương tổn. Phái dục thiên nữ xoay đầu lại, mỉm cười nói. Đã như vậy, vậy thì đành phải ủy khuất hai người các ngươi. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, theo trong miệng đỏ, thổi ra một hơi đến. Vẻ này khí lưu, lực lượng quá nhiều, thẳng thổi chúng Chu Hoàng hậu ngã trái ngã phải. Tóc mây nghiêng lệch, tuy nhiên được Lý Tiểu Dân đỡ lấy. Lại bị vẻ này cuồng phong đưa hắn đấy mũ thổi bay. Cái kia tươi mát đấy khẩu khí, ở bên trong, hương khí xông vào mũi. Thấm người đáy lòng, Chu Hoàng hậu nghe thấy tại trong mũi, bỗng nhiên cảm giác một hồi mãnh liệt đấy dục hỏa, từ nhỏ bụng bay lên, thoáng chốc truyền khắp quanh thân, làm cho nàng cả người, cũng không khỏi nhanh chóng nóng lên, khuôn mặt của nàng, không tự chủ được mà đỏ lên, xinh đẹp tuyệt luân, kiều mị ướt át, nhịn không được tựa ở Lý Tiểu Dân trong ngực, kinh ngạc nhìn qua ái dục thiên nữ, rung giọng nói. Ngươi mới vừa rồi là làm cái gì? Phái dục thiên nữ mỉm cười, ôn nhu nói, cũng không có cái gì, chỉ là kích phát các ngươi nguyên thủy đấy dục vọng, cho các ngươi có thể giống như các ngươi trong nội tâm cần đấy đồng dạng. Tự do tự tại giao hoan, cho các ngươi nguyên thủy đấy dục vọng, hóa thành mãnh liệt ham muốn, phát ra, để cho ta có thể cảm thụ đạt được, nói như vậy, ta mới có thể trở về phục pháp lực. Để phá tan giam cầm, Chu Hoàng hậu nghe được mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Mỹ thiếu niên tuấn tú đầy khuôn mặt, tuy nhiên trong nội tâm khát vọng cùng hắn giao hoan lúc đấy cực độ sung sướng. Thế nhưng mà con gái vẫn còn bên cạnh thân, hơn nữa một cái bụng dạ khó lường đấy cực lớn Mỹ nữ. Làm cho nàng không thể như vậy buông lòng chính mình, vui sướng mà cùng Lý Tiểu Dân giao hoan. Chỉ có thể run giọng cắn răng nói, ngươi như vậy, không thể, đứng ở một bên đấy Lý Tiểu Dân cũng đã bắt đầu động tác. Hắn vươn tay cánh tay, chậm rãi đem Chu Hoàng hậu ôm vào trong ngực, một đôi tay, nhu hòa mà đặt ở Chu Hoàng hậu đấy trên bộ ngực sữa. Bắt đầu cách hoa lệ trang nghiêm đấy càn khôn xã tắc áo. Vốt ve mẫu nghi thiên hạ đấy Hoàng hậu nương nương đấy bầu ngực. Thấy bên kia đầy An Bình công chúa quá sợ hãi, lòng đầy căm phẫn mà thét to, phôi thái giám, ngươi tại đối với ta mẫu hậu làm cái gì, tiếng thét chói tai này chuyện quá khứ, cũng đã không thể quyến rũ ra cái kia một đôi đắm chìm tại tình yêu trong hoan lạc đấy nam nữ đấy một ít lý trí. Đang ở đó song ma thủ giống như thường ngày như vậy. Đặt ở Chu Hoàng hậu trên bộ ngực giữa lúc, dục vọng của nàng chi hỏa, ầm ầm nhen nhóm, mà lý trí chi hỏa, nhanh chóng dập tắt, nhịn không được ngẩng đầu. Mắt phượng mê ly, mị nhãn như tơ mà nhìn xem tuấn mỹ thiếu niên, khát vọng mà run rẩy cặp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng mà khắc ở Lý Thiểu Dân đấy trên môi. Phan Bình công chúa càng kinh hãi hơn, nhảy dựng lên thét to. Mẫu hậu, ngươi đang làm cái gì? Ngươi như thế nào có thể, như thế nào có thể đi thân cái kia phôi thái giám? Ở một bên, Ái Dục thiên nữ lại ôn nhu cười nói. Tiểu muội muội, ngươi gọi cũng không có dùng đấy. Ta vừa rồi làm pháp thuật, các nàng hiện tại cũng chỉ là dựa theo chính mình đấy bản năng dục vọng đi làm. Ngươi nói cái gì, bọn hắn đều nghe không được. Phan Bình công chúa cả kinh ngây người, đứng tại Ái Dục thiên nữ tay trái phía trên, trơ mắt nhìn cách đó không xa đấy một cái khác chỉ trên mặt ngọc trưng. Cái kia xinh đẹp đấy phôi thái giám đã không kiêng nể gì cả mà hôn hít lấy chính mình mẫu hậu đấy cặp môi đỏ mọng. Hai gò má, theo nàng thon dài tuyết trắng đấy trên gáy hôn môi xuống. Thoải mái mà giải khai quần áo của nàng, lộ ra nàng bạch ngọc ngọn núi giống như đấy bộ ngực sữa. Đem mặt nằm ở chỗ đó, miệng mở lớn, dùng sức mút vào lấy nàng tiếng đồng hồ bú sữa mẹ đấy cao ngất núm vú. Thấy An Bình công chúa vừa hận lại ghen, nhịn không được nắm chặt nắm tay nhỏ thét to. Không cho phép ăn, đó là của ta, thế nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào nói rõ chính mình đối với mẫu thân núm vú đấy quyền sở hữu. Lý Thiểu Dân hay là nằm ở trước ngực của nàng, ăn không, ngừng, mà mẫu thân nhưng lại mặt mũi tràn đầy đỏ tươi. Cụp xuống hai mắt, bộ ngực sữa lõa lồ lấy. Ăn mặc hoa lệ trường bào mang theo thật dài ống tay áo đầy cánh tay. Ôm chặt lấy cái kia phôi thái giám đấy đầu, đưa hắn chăm chú đặt tại chính mình trước ngực, tựa hồ rất là thoải mái bộ dạng, lại để cho An Bình công chúa kinh ngạc phẫn nộ không thôi. Nàng ngơ ngác nhìn sau nửa ngày, bỗng nhiên tỉnh cảm giác, ngẩng đầu lên, chảy nước mắt cầu khẩn nói. Hảo tỷ tỷ, van cầu ngươi. Buông tha mẫu thân của ta a, lại như vậy xuống dưới. Nàng sẽ bị cái kia phôi thái giám khi dễ cái chết. Ái Dục thiên nữ áy náy mỉm cười nói. Thực thực xin lỗi, tiểu muội muội, một khi pháp thuật này thi triển ra, ta không thể lại khống chế nó. Nếu như hiện tại không cho mẹ của ngươi cùng thiếu niên kia giao hoan, nàng sẽ mạch máu văng tung tóe mà chết đấy. Phan Bình công chúa sợ đến ngây người. Chẳng lẽ nói, vì để cho mẫu thân mạng sống, cũng chỉ có thể làm cho nàng tụ cái kia phôi thái giám khi dễ sao? Đúng lúc này, ở bên kia đấy trên mặt ngọc trưng, Lý Thiểu Dân bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp đấy gầm rú. Mạnh mà đem Chu Hoàng hậu ép đến tại trên mặt ngọc trưng. Hoảng loạn mà đem quần áo của nàng kéo xuống, nhất là hạ thể đấy quần áo. Không bao lâu. Chu Hoàng hậu liền hạ thể đỏ thẫm, tuy nhiên trên thân còn ăn mặc vàng son lộng lẫy đấy hoàng hậu hoa phục. Hạ thân lại để trần lấy tuyết trắng thon dài đấy cặp đùi đẹp. Đen nhánh quăn xoắn đấy bộ lông, rõ ràng khả phân biệt, chứng kiến mẫu thân tại cái đó phôi thái giám trước mặt để trần hạ thể. Phan Bình công chúa thẹn đến muốn chui xuống đất, che mặt khóc lớn, trong nội tâm tràn đầy đối với chính mình hành vi đấy hối hận. Nếu không phải đi thò tay sờ cái kia hồng bảo thạch, tựu cũng không có loại sự tình này, đem làm nàng khóc một hồi, ngẩng đầu lên, lại không khỏi kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, cái kia xinh đẹp đấy phôi thái giám, đã cởi hết y phục của mình, lộ ra khi đó nhuyễn lúc cứng rắn đấy đồ khốn nạn. Ghé vào mẫu hậu trên người, nhắm ngay chính mình mẫu hậu thon dài cặp đùi đẹp đấy chính giữa bộ vị. Đang ma sát, không biết muốn làm mấy thứ gì đó. Càng kỳ quái chính là, mẫu hậu vẫn còn ôm thật chặt hắn. Mặt hiện đỏ mặt, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng mà thét to. Cho ta muốn, tiểu dân tử, mau lại đây a. Phan Bình công chúa kinh ngạc mà nhìn xem bên kia, đã đánh mất suy nghĩ đấy năng lực. Trong lúc đó, đã thấy cái kia xinh đẹp thái giám chát chát thanh nói. Là, cần tôn hoàng hậu nương nương ý chỉ. Ngay sau đó, hắn liền làm ra làm cho An Bình công chúa trợn mắt há hốc mồm đấy hành vi. Dùng hai tay tách ra một đôi cặp đùi đẹp, cứ như vậy tại nàng trơ mắt đấy quan sát phía dưới. Cứ như vậy đem cái kia quái thứ đồ vật, đỉnh tiến vào nàng mẫu hậu đấy trong ngọc thể. An Bình công chúa hét lên một tiếng, sợ tới mức mất hồn mất vía. Như vậy cực lớn đồ vật, quả thực so đau thương còn muốn vừa thô vừa to. Như cứ như vậy đi vào, chính mình đấy mẫu hậu, cái đó còn có mệnh tại. Quả nhiên, nghe được Chu hoàng hậu một tiếng thét lên, giống sắp chết đấy kêu thảm thiết, giống như, thế nhưng mà kế tiếp, nàng lại hàm hồ mà thét to, tốt, tiểu dân tử, ngươi giỏi quá, ta sắp được ngươi, à hát, một tiếng này thét lên, cũng là bị Lý tiểu dân hung hăng một kích, cơ hồ đánh nát nàng đấy hồn phách. Khiến cho Chu hoàng hậu ức chế không nổi mà lớn tiếng hét dầm lên. Giờ khắc này, triều đình trọng thần đã thoát khỏi trên người đầy áo mãng bào đai lưng ngọc. Đặt ở mẫu nghi thiên hạ đấy hoàng hậu nương nương trên người. Như cuồng phong như mưa to mà cùng nàng giao hoan, mà Chu hoàng hậu cũng vì ái dục thiên nữ pháp lực. Tiến nhập phấn khởi cuồng hỉ đấy cảnh giới, tuy nhiên trong nội tâm còn có chút minh bạch. Cũng đã không cách nào khống chế được hành động của mình. Chăm chú mà ôm lấy trên người đấy thiếu niên, hưng phấn được thân thể mềm mại run rẩy, cái kia thiêu hồn thực cốt đấy khoái hoạt, làm cho nàng đối với bên cạnh mình cùng thiếu niên này tuổi tương tự đấy con gái trố mắt quan sát cũng đành phải vậy, cách trương.